Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1052, chương 1054. Ai để mắt tới ai? Ngây người, chấn kinh, giống như là nhìn thấy quỷ bình thường. Lần này dạy thay lão sư lại là ngày hôm qua cái kia một chỉ trực tiếp diệt hư nam tử thần bí. Rukia chỉ cảm thấy đây hết thảy. Không khỏi cũng quá mức trùng hợp một điểm a. Đương nhiên, nhất là không thể nào tiếp thu được không ai qua được Ichigo. Hắn đầu tiên là Rukia tử thần. Hiện tại lại là người nam tử thần bí này. Một mạch toàn bộ xuất hiện tại bên cạnh mình. Luôn cảm thấy có âm mưu quỷ kế tại đối với mình thi hành bình thường. Ichigo đồng học, các ngươi nhận biết vệ lão sư. Nữ chủ nhiệm lớp kinh ngạc nhìn xem Kurosaki Ichigo còn có Kuchiki Rukia. Cái này vệ lão sư mới vừa tới ghế chống trường trung học số 1. Cái này Ichigo cùng Kuchiki đồng học. Thế nào thấy giống như biết hắn bình thường. Một đám đồng học cũng là nhìn xem hai người. Tràn đầy hỏi thăm thần sắc. Kuchiki Rukia cùng Kurosaki Ichigo há to miệng. Muốn giải thích. Giảng bài trên đài vệ tử thanh lại là đã mỉm cười bắt đầu. Nguyên lai là các ngươi a, không nghĩ tới ta vậy mà trở thành các ngươi lão sư. Nói xong quay người đối bên người nữ chủ. Nhiệm lớp nói, Miuji lão sư, ngày hôm qua trên đường đã từng gặp hai cái này đồng học. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy, bọn hắn lại là ghế chống học sinh. Thì ra là thế, cái kia thật là trùng hợp. Miuji lão sư bừng tỉnh đại ngộ lên, nhẹ gật đầu, đã như vậy, liền quấy rầy vệ lão sư, ngài bận rộn, ta rời đi trước, đi thong thả, vệ tử thanh nhẹ gật đầu, nhìn xem rời đi Miuji lão sư, nhìn xem phía dưới học sinh, đã như vậy, mọi người, liền lên khóa A, trên lớp học, vệ tử thanh thanh âm truyền khắp toàn bộ phòng học các ngõ ngách, không thể không nói. Đi qua mấy lần dạy học kinh nghiệm, vệ tử thanh giảng bài trình độ càng phát ra lợi hại bắt đầu. Chỉ ít, cho dù là Ichigo còn có Rukia, cố gắng muốn từ trên người hắn tìm ra một điểm cùng giáo sư không hợp nhau địa phương. Làm thế nào vậy tìm không thấy? Chẳng lẽ, hắn thật là một cái giáo sư? Ngày hôm qua xuất hiện, chỉ là một cái trùng hợp. Kurosaki Ichigo nhìn xem vệ tử thanh bóng lưng. Trong lòng tự hỏi, Rukia không nói gì, bất quá cái kia gấp nhíu mày. Có thể rõ ràng nhìn ra nội tâm của nàng không bình tĩnh. Có được thực lực kinh khủng, vừa có tử thần năng lực, mình một xuất hiện ở đây. Hắn còn lệch có khéo hay không xuất hiện ở đây. Xem ra, hay là cùng Soul Society liên hệ dưới. Nam tử này, chỉ sợ không đơn giản. Hắn đến cùng cái gì mắt? Ông! Bỗng nhiên, một cỗ kinh khủng linh áp đột nhiên xuất hiện. Kuchiki Rukia sắc mặt đột nhiên biến đổi. Liền là Kurosaki Ichigo sắc mặt cũng là biến hóa bắt đầu. Đây là, sao rồi Kuchiki đồng học? Pilsen Inoue một mặt hiếu kỳ nhìn xem Kuchiki Rukia. Không có việc gì, không có việc gì. Kuchiki Rukia cười cười. Vậy đúng vào lúc này. Giảng bài trên đài vệ tử thanh cũng là mở miệng. Kuchiki đồng học, thân thể là không là có chút không dễ chịu. Có cần hay không đi một chuyến phòng y tế? Kia cái gì? Ichigo đồng học, người bồi Kuchiki đồng học đi một chuyến như thế nào? Cái gì? Kurosaki Ichigo hơi kinh ngạc nhìn xem vệ tử thanh. Cái này liên quan mình cái gì là sự tình? Cái gì đi phòng y tế? Chẳng lẽ người không biết? Cái này căn bản là hư xuất hiện sao? Mình theo nàng đi. Dựa vào cái gì? Mặc dù tối hôm qua trở thành tử thần. Thế nhưng là đó cũng là tại người nhà mình nhận nguy hiểm thời điểm. Chính mình mới muốn trở thành. Lúc này, mình căn bản vốn không muốn trở thành tử thần được không? Vậy thì cảm ơn lão sư. Hư xuất hiện. Để Kuchiki Rukia căn bản không có có tâm tư đi suy nghĩ vệ tử thanh tại sao phải giúp mình. Nhưng, cái này vừa lúc, mình chính tìm không thấy lý do rời đi. Lập tức trực tiếp dắt lấy Kurosaki Ichigo. Tại Kurosaki Ichigo kháng cự thanh âm bên trong, trực tiếp liền rời đi. Rất nhanh, vệ tử thanh liền thấy Hắc Kỵ Ichigo bị Kuchiki Rukia đánh về tử thần trạng thái. Đang bị nàng nắm lấy xa cách trường học. Ở phía xa, một chỉ có 4 cao 5 trượng hư. Đang từ từ ngưng tụ ra hiện. Hư a, xem ra, lần này về sau, Kurosaki Ichigo liền sẽ minh bạch mình trách nhiệm. Nội dung cốt truyện, cũng coi là chân chính bắt đầu. Vệ tử thanh đứng tại cửa sổ trên miệng. Ánh mắt nhìn lấy xa như vậy chỗ Ichigo còn có Rukia. Cái này hư thực lực. Mặc dù yếu, thế nhưng là bằng vào Ichigo thực lực bây giờ. Muốn phải giải quyết cũng không có nhanh như vậy. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh cũng không có tại đi để ý tới cái này chút. Tiếp tục giảng bài bắt đầu. Hiện ở thời điểm này, còn xa xa không phải mình xuất thủ cơ hội. Lại nói tiếp. Muốn đi vào sâu society, không vội, hết thảy, vẫn là phải thật tốt bố trí mới là. Phía dưới, dựa vào vị trí trung tâm, một cái mang theo mắt kính, một mặt lạnh nhạt thiếu niên, cúi đầu, xem sách, thế nhưng là cái kia khóe mắt, lại là nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn cũng tương tự cảm nhận được cái kia hư tồn tại, càng là mịt mờ nhìn về phía vệ tử thanh. Trong ánh mắt thoáng hiện một vòng lãnh mang. Có ý tứ, thiếu niên cúi đầu lẩm bẩm một tiếng. Giúp đỡ dưới mắt cảnh. Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Có ý tứ, không nghĩ tới, ngươi còn để mắt tới ta. Vệ tử thanh khóe miệng có chút nhấc lên. Không nghĩ tới, mình vốn đang không muốn nhanh như vậy cùng cái này thiếu niên tiếp xúc. Hắn ngược lại là dẫn đầu để mắt tới mình. Là nơi nào? Xuất hiện vấn đề đâu? Bất quá, đến cùng là ai để mắt tới ai đây? Một khóa thời gian rất nhanh liền đi qua. Ngôn ngữ hệ nhiệm vụ có chút nhẹ nhõm. Nơi xa hư uy áp cũng đã biến mất. Kurosaki Ichigo mặc dù cùng Kuchiki Rukia vẫn chưa về. Thế nhưng là vệ tử thanh đến vậy không lo lắng. Giờ phút này phần lớn là dùng cơm trưa thời gian. Vệ tử thanh một người ở sân trường bên trong người du đãng. Thế nhưng là đi tới, lại càng ngày càng hướng nơi hẻo lánh mà đi. Mắt thấy lấy, bốn phía đã tràn đầy rừng cây. Tại không một một học sinh cái bóng thời điểm, vệ tử thanh bỗng nhiên ngừng lại. Hiu, một đạo mũi tên phá vỡ thanh âm truyền đến. Chỉ gặp đúng vào lúc này, một thanh màu xanh thẳm có linh lực hình thành mũi tên mãnh liệt hướng lấy vệ tử thanh phía sau. Lưng bắn tới. Cái kia tiễn uy lực to lớn, những nơi đi qua, không gian vậy mà cũng hơi bóp méo bắt đầu. Mắt thấy lấy cái kia tiễn liền muốn bắn trúng vệ tử thanh thời điểm. Bỗng nhiên mãnh liệt ngừng lại. Cái gì? Rừng cây về sau, một cái mang theo mắt kính lạnh nhạt thiếu niên một mặt kinh ngạc nhìn xem cùng một màn này. Trong tay hắn, đồng dạng có một thanh tùy theo linh lực ngưng tụ mà trưởng thành cung. Hiển nhiên mũi tên này. Liền là cái này thiếu niên bắn ra. Linh lực trường tiễn đình trệ tại hư không. Vệ tử thanh chậm rãi quay người, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng tại cái kia trường tiễn bên trên một điểm. Sau đó, cái kia tiễn trong nháy mắt biến thành hư vô. Nhìn phía sau rừng cây thản nhiên nói, Ishida đồng học, dạng này cùng lão sư chào hỏi, giống như có chút không lễ phép a. Phát hiện sao? Nghe được vệ tử thanh lời nói, Ishida Uryu có chút ngẩn ra, lập tức chậm rãi từ trong rừng cây kia đi ra, thẳng đến, đi vào vệ tử thanh trước mặt, lúc này mới ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi, là ai? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.